7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, phần 76, chương 76 Mộc Diệu Nhật tra cửa trước. Bạc Diệp tùy ý xả kiện áo ngụy trang áo khoác cháo thượng, nam nhân cổ áo trống rỗng. Hờ khép nửa lộ xương quai xanh ở đèn dây tóc quang hạ hiện lên thủy sắc. Nhìn kỹ mặt trên còn có mấy chỗ dấu răng, cố manh dựa vào khung cửa biên. Quay đầu thấy đến hắn này phúc phong lưu dạng, trong lòng hiểu rõ hơn phân nửa, vừa mới khẳng định ở cùng đường chỉ lêu lổng, phan bỉ đắc gọi bậy. Cái gì? Bạc Diệp kéo cao cổ khẩu khóa kéo che khuất cổ, lại một phen loát cao tay áo. Đến gần hành lang dài người trên đàn hỏi, cố manh chiều cách vách nhà tù dương lên cằm. Đáp, đã chết cái gì? Bạc Diệp cho rằng chính mình nghe lầm, nói, Phan Bỉ Đắc đã chết. Ngoặc kép, cố manh phiên cái xem thường, nói, là tối hôm qua cùng nhau gác đêm tiểu cô nương, Phan Bỉ Đắc vừa rồi thiếu chút nữa dọa ra thất tâm. Phong, đã sớm một bước về phòng, Bạc Diệp lúc này mới hiểu được gật gật đầu, hắn loát khởi bên kia tay áo. Trong chiều tâm vị trí đi. Một đường giơ tay ngăn đám người, nhỏ giọng nói, mượn quá, không ít nữ tính người chơi ở hắn trải qua bên người khi. Đều không tự giác nhiều ngắm hai mắt, lúc sau biểu tình vi diệu mà cúi đầu, Bạc Diệp bởi vì mới từ đường chỉ trên người lăn xuống tới. Sắc mặt vẫn có chút mất tự nhiên ửng hồng, hơn nữa nghẹn trái, toàn thân đều lộ ra cực độ không kiên nhẫn, hắn trên trán cùng bên gáy đều thấm mồ hôi. Xứng với tuấn lãng diện mạo, những cái đó nữ tính người chơi xem ở trong mắt chỉ cảm thấy gợi cảm đến không thể tưởng tượng. Quả thực chính là hành tẩu hormone, ai nhìn trái tim đều đến, bang bang, nhảy hai hạ, Bạc Diệp tới. Rồi nhà tù cửa, nhìn đến trên cửa bát được đến chỗ đều đúng vậy vết máu. Có chút chán ghét mà nhẹ nhàng nhíu mày, trong phòng không có bật đèn. Bởi vậy một mảnh đen nhánh. Nhưng nửa khai trong môn thiết vào một khối hình tam giác trạng minh hoàng sắc ánh sáng, ở ánh sáng. Đông lạnh máu phô đầy đất, vũng máu trung đổ một người. Vẫn không nhúc nhích tưởng cũng biết là cái kia máy bằng tiểu cô nương, thi thể ở nơi tối tăm. Thấy không rõ cụ thể tình huống, Bạc Diệp không chút suy nghĩ mà duỗi tay đẩy cửa ra, sau ngoài phòng. Ánh đèn đem mọi người bóng dáng phóng ra đến phòng trên mặt đất. Hình dáng cao cao thấp thấp cùng lúc đó, các người chơi nương trên hành lang ánh sáng, rốt cuộc thấy rõ thi thể toàn cảnh, đại gia oanh, đến một tiếng chiều phía sau tư tán mở ra. Trong đám người chợt vang lên lại kinh lại sợ nghị luận thanh, trong đó cái kia gầy yếu nữ sinh. Trước hết không chịu nổi, đỡ hành lang lan can mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Này cái gì a, này con. Còn có thể gọi người, vóc dáng thấp nam nhân sắc mặt khó coi, đối mặt trên sàn nhà nằm thi thể, muốn nhìn lại không đành lòng xem, da đều bị quát lạn đi, quát đến một cái, mẹ nó, chết thời điểm nên có bao nhiêu thà mơ siêu, hào hào một cái tiểu cô nương. Là chiêu ai chọc ai, một người khác che lại miệng mũi. Lùi đến ly cửa rất xa, lúc này nhà tù tựa như một cái lò sát sinh. Mặt đất, chăn đơn, gối đầu, trên tường, huyết bắn được đến chỗ đều là thi thể hoành nằm trong vũng máu. Vô luận là trên mặt vẫn là thân thể thượng, đều bị quát đến huyết nhục mơ hồ, nhìn kỹ trên mặt miệng vết thương. Là từng điều dọc hoa văn, vốn đang tính tú khí một khuôn mặt tựa như bị lê quá đồng ruộng. Đã khó phân biệt chân dung, cánh tay thượng làn da toàn bộ bị chảy xuống dưới. Hỗn huyết nhục chồng chất ở cổ tay chỗ, tán thành một vòng, làm người xem đến da đầu tê dại, mặc dù đối mái bằng muội tử không có ác ý. Nhưng nhìn như vậy bị sốc một tầng da thi thể, mọi người khó tránh khỏi cảm thấy ghê tởm mơ siêu, các ngươi buổi tối nghe được động tĩnh gì sao? Mắt kính nam tháo xuống mắt kính, ở vạt áo thượng xoa xoa, ngữ khí còn tính chấn định, nhưng trên mặt trắng bệch tàng không được. Ta ở phòng vẫn luôn không ngủ, nhưng cũng vẫn luôn không nghe được cái gì thanh âm, nếu cái này người chơi thật là bị cái gì quát ra mà chết. Trong quá trình không nên không có một chút động tĩnh, ít nhất, sẽ kêu cứu đi. Cuộn sóng cuốn Ngự Tỷ đứng ở đám người bên ngoài, vây quanh xuống tay cánh tay, nói, ta liền ở cách vách gian, có thanh âm không thanh âm hẳn là nghe được nhất rõ ràng mới đúng. Nhưng ban đêm vẫn luôn thực an tĩnh, không có kỳ quái động tĩnh, nói lên động tĩnh, 10 giờ tả hữu thời điểm có phải hay không từng có một lần động đất. Lùn cái nam phản ứng lại đây, hướng những người khác chứng thực nói. Thanh âm xác thật là không nghe được cái gì thanh âm. Nhưng liền cảm giác toàn bộ nhà ở chấn một chút, các ngươi có hay không cái loại cảm giác này? Có, mắt kính nam một lần nữa mang lên mắt kính. Gật gật đầu, bất quá chấn động biên độ không lớn. Lúc ấy không để ý, không ít người chơi cũng gật đầu phụ họa. Tỏ vẻ có chuyện này, trong đám người, biểu tình mê võng người đều là giấc ngủ chất lượng quá hảo. Bởi vậy không cảm giác được chấn động, động đất quá sao. Ân Cần vừa lúc đứng ở khung cửa biên, hỏi một bên Bạc Diệp nói, Bạc Diệp không thèm để ý mà nói. Ta cùng Candy trở về không bao lâu khi chấn một chút, lại hỏi. Cô nương này không bạn cùng phòng. Đang nói, mặt sau người kinh hô một tiếng, cất cao âm lượng đều mau run phá. Các ngươi mau xem, nơi đó có phải hay không còn có người. Các người chơi theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, ở che kín dây thường xuân vách tường góc. Một đoàn tối tăm bóng dáng cuộn tròn ở nơi đó, bởi vì là ánh đèn chiếu không tới góc. Cho nên thực dễ dàng bị bỏ qua, Bạc Diệp ly cửa gần nhất. Bang, một tiếng chụp bay trên tường đèn, đèn dây tóc xèo xèo thoán qua hai hạ điện lưu. Trong nhà bị chiếu đến sáng như tuyết, mọi người xem đến rõ ràng. Co rúm lại ở góc tường chính là cái kia Lý Tiểu tóc húi của nam sinh. Màu trắng quần áo thượng tràn đầy bát bắn vết máu. Cả người run thành run rẩy trên tay hắn. Lấy chính là cái gì a? Vóc dáng thấp nam nhân không biết sao. Cũng bắt đầu run lên lên. Không phải là hắn đem tiểu cô nương. Trong đám người không có đáp lại. Đều đứng ở cửa nhìn trong nhà quỷ dị một màn, tiểu tóc húi cô sắc mặt bạch đến giống phấn. Trong tay chính cầm một phen tẩm thành đỏ như máu cương soát, lúc này. Hắn ngẩng đầu, vô thố mà nhìn cửa mọi người, trong mắt ngậm bọt nước, môi run rẩy nói, ta không phải cố ý. Các ngươi nghe ta giải thích, còn không có nghe giải thích. Mọi người từ đáy lòng liền dâng lên một cổ lạnh băng hàn ý, sao ta đêm nay sớm liền ngủ hạ. Ngủ trước nàng còn ở thượng phô lăn qua lộn lại, nói sợ hãi, nói trong lòng có dự cảm, kia đồ vật sẽ tìm tới nàng. Bởi vì ngày hôm qua ban đêm cùng nàng cùng nhau tuần tra hai cái người chơi đều đã chết. Kia đồ vật không lý do sẽ bỏ qua nàng, ta nghe xong không đương một chuyện. Muốn xảy ra chuyện sớm đã xảy ra chuyện, hiện tại một ngày đều đi qua, hơn nữa cảm thấy ở trong phòng lại an toàn, tiểu tóc húi cua trên người khoác thảm, nói năng lộn xộn mà nói một đống, nhưng ai biết, kia đồ vật vô khổng bất nhập, này, cái này trong ngục giam, không có gì địa phương là an toàn, hắn ôm đầu, hai mắt kinh hoàng mà khắp nơi loạn ngắm, run run rẩy rẩy mà tiếp tục nói. Sau lại ta ngủ rồi, lại sau lại tỉnh lại khi, phát hiện chính mình đứng trên mặt đất, trong tay còn nhiều cái thiết bàn chải, mà nàng, tiểu tóc húi cô nức nở một tiếng, nhìn ra được chịu kích thích không nhỏ, hắn lau mặt, bình phục cảm xúc, không nghĩ trên mặt vết máu cọ đến càng đáng sợ, sau đó các ngươi liền vào được. Sự tình chính là như vậy. Ta thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Các ngươi tin ta, tiểu tóc húi cô nhìn một vòng, hoảng loạn mà đảo qua vây quanh ở bên người người chơi mặt. Vội vàng mà tưởng tìm kiếm khẳng định ánh mắt đáng tiếc đại đa số người đối hắn như cụ kiêng kỵ. Trong mắt đều không tự giác mà để lộ ra phòng bị cùng cảnh giác mọi người chỉ tin tưởng chính mình. Đôi mắt nhìn đến, trước mặt nam sinh cầm cương soát. Cả người tắm máu đứng ở trong phòng hình tượng một chốc còn tán không đi. Bọn họ cũng không tiếp thu được như vậy thần quái giải thích ta hiểu. Tiểu tóc húi cô biết rõ không có thuyết phục lực, thất bại mà cúi đầu lau mặt. Các ngươi nhất định cho rằng ta điên rồi. Những lời này nói ra ta chính mình đều không tin, người có mộng du thói quen. Ân cần thay đổi cái trạm tư, một lần nữa ỷ hồi môn khung biên, nhìn tiểu tóc húi cua nói, từ xảy ra chuyện tới nay. Hắn từ đầu đến cuối cũng chưa cái gì cảm xúc phập phồng. Bình tĩnh đến không giống thường nhân, bởi vậy hấp dẫn không ít lực chú ý, không, tuyệt đối không có, thấy có người có thể lấy như vậy bình thường thái độ cùng hắn đáp lời. Tiểu tóc húi cua thập phần kích động, vội vàng tự chứng trong sạch, ta chưa từng có mộng du quá, gia đình cũng không phương diện này di truyền sử. Cụ thể phát sinh qua cái gì ta thật sự cũng không biết, cố manh nhớ tới tối hôm qua nam quỷ. Suy đoán nói, có hay không khả năng, là bị kia đồ vật thượng thân. Trong đám người vang lên trừ khí lạnh tê tê thanh, còn có thể thượng thân. Này không phải xong con bê sao, đối mặt quỷ thần. Bọn họ khẳng định chơi bất quá, đồng thời cũng khó lòng phòng bị. Làm không hảo chính là đoàn diệt tiết tấu, sao đúng lúc này? Mọi người gian đột nhiên một thanh âm nói. Cái kia, ngượng ngùng, ta thật sự vây được không được. Về trước phòng, kinh hắn như vậy vừa nói. Cơ hồ là đồng thời, đại đa số người cũng cảm thấy một trận buồn ngủ tập đi lên, người nói có kỳ quái hay không? Vóc dáng thấp nam nhân rất lớn đánh thanh ngáp, trong mắt xúc nước mắt, nói. Vừa mới còn tinh thần đâu, này nhoáng lên mắt, vây được đều mau không đứng được chân, hắn xua xua tay hô. Đi đi, có việc sáng mai lại nói, lại đãi đi xuống muốn lăn đến trên mặt đất ngủ, cố manh rụi rụi mắt. Đồng dạng cảm thấy vô pháp ngăn cản buồn ngủ, hắn trước tiên nhìn về phía đối diện trên tường trung, 11 giờ 47 phân, còn kém 3 phút liền không điểm. Đệ nhất tổ tuần tra đã đến giờ, kim dây một cách chuyển. Tí tách, tựa hồ muốn nói, ban đêm trò chơi thời gian bắt đầu rồi. Trong đám người, chỉ có 4 cái người chơi vẫn như cũ thanh tỉnh, bọn họ nhìn xem cái này. Lại nhìn xem cái kia, ngay cả vừa rồi còn chịu kích thích không nhỏ tiểu tóc húi cua đều một bộ mơ màng sắp ngủ bộ. Dáng ai, ngươi, các ngươi liền như vậy đi rồi. Thấy đa số người đều chiều từng người phòng đi đến, một cái con thanh tỉnh người sợ hãi hỏi, đã xảy ra loại sự tình này, con có thể ngủ được các ngươi? Ngự tỷ đẩy ra cách vách cửa phòng, cơ hồ là nhắm hai mắt hướng trong đi, quá mệt nhọc, chịu không nổi nữa, chờ hành lang người đều thanh không sao. Kim đồng hồ, kim phút, kim dây trọng điệp ở cùng nhau, tối nay phụ trách thủ nửa đêm trước 4 vị người chơi đứng ở yên. Tĩnh hành lang gấp khúc, hai mặt nhìn nhau, chết hơn người kia gian nhà tù môn đã đóng lại. Chỉ còn đầy đất một môn bản huyết nhắc nhở bọn họ phát sinh qua cái gì, kia tiểu tử gan thật phí. Một người nam nhân giới cười hai tiếng, ý đồ giảm bớt không khí, bên trong còn đóng lại thi thể đâu. Hắn liền như vậy trở về ngủ, một người khác tố chất thần kinh mà khắp nơi nhìn xung quanh. Nuốt nuốt nước miếng, nói, không quá thích hợp đi. Hình như là, cố ý đem người khác đều làm ngủ rồi. Như vậy liền phương tiện làm chúng ta. Hắn lời nói mới nói một nửa. Những người khác đồng thời một run run, càng tinh thần, ta đêm nay không đi, đánh số là cuối cùng. Một vị nam nhân sát sát mồ hôi lạnh. Ngạnh thanh nói, nữ cảnh ngục cũng chưa nói không đi tuần tra sẽ thế nào. Đi ngược lại còn có bị hành hạ đến chết nguy hiểm mơ siêu, như vậy không hảo đi, một nữ tính người. Chơi tương đối cẩn thận, xin khuyên hắn, trước 2 ngày cũng chưa người không đi tuần tra, ai biết vi kỳ sẽ phát sinh cái gì. Người vẫn là cẩn thận một chút hảo, nam nhân kia tựa hồ là hạ quyết tâm. Xua xua tay nói. Ta phía trước trải qua quá 2 chàng trò chơi, có kinh nghiệm, đôi khi, một ít quy tắc kỳ thật là có thể không. Người đến dũng cảm mà đánh vỡ nó, như vậy mới có thể bảo mệnh, nói như vậy. Hắn đem chính mình đều cấp thuyết phục, bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng. Ta dù sao không đi, ở bên ngoài cũng không an toàn nhiều ít, nếu dù sao đều phải chết, không bằng chết ở ngủ thời điểm đâu, nói như vậy người. Đáy lòng kỳ thật là có vài phần nắm chắc, nữ nhân lắc lắc đầu. Không lại để ý tới hắn. Đối đồng bạn nói, chúng ta đi thôi, đi trước lầu một nhìn xem mơ siêu, đồng bạn gật gật đầu. Cùng nhau đi theo đi rồi, anh em, ngươi thật không tính toán đi tuần tra à. Nam nhân bạn cùng phòng vẫn có chút lo sợ bất an. Hỏi, vạn nhất, ngươi nhưng đừng vạn nhất. Nam nhân thoáng có chút không kiên nhẫn, rõ ràng không nghĩ lại dây dưa cái này đề tài. Một bên hướng phòng đi một bên nói, ngươi muốn đi ngươi liền đi. Ta dù sao không nghĩ ngày mai bị quát thành một cái mà treo ở dây mây thượng. Đi rồi, ngủ đi, bạn cùng phòng thế khó xử một lát, đuổi theo hắn bước chân, nói, ai, người từ từ ta, sao cố manh cùng ân cần trở lại phòng khi. Phan Bỉ Đắc đã trên mặt đất phô thượng ngủ đến bất tỉnh nhân sự, thấy tiểu thiếu niên không phải ngủ. Trên giường, ân cần trong lòng vừa lòng, liền không tìm cha, mặc dù là vây được không mở ra được mắt. Cũng muốn đề phòng Phan Bỉ Đắc cọ cố manh ổ chăn, cố manh lăn tiến hạ phô. Đầu một oai liền phải lâm vào hắc trầm vô ý thức trạng thái, hắn nửa mở khai một con mắt. Chống cuối cùng một tia thanh tỉnh, mềm mại mà kêu một tiếng, ân cần, tắt đèn, mới vừa nói xong. Bên người lại lăn tới đây một người, còn không khách khí mà đem hắn nửa người đều đè ở dưới thân, không liên quan, ân cần nhỏ giọng lầu. Bầu. Ở cố manh trên vai cọ cọ, tìm cái thoải mái vị trí liền bất động, người mặt trên ngủ, cố manh bị ép tới không thể động đậy. Lực cảm đau đầu, đành phải giơ tay gõ gõ hắn bối. Mạo áp đã chết, không thể đi lên. Quá mệt nhọc, thấp nhu thanh âm càng ngày càng mơ hồ. Vây được ý thức không rõ. Bắt đầu nói mê sảng. Áp bất tử, bạc diệp liền không đem đường chỉ áp chết. Ngoặc kép, này có thể giống nhau. Cố manh đồng dạng vây được chịu đựng không nổi, không làm gì được ân cần, hắn nhắm mắt lại khi một tay sen kẽ tiến ân cần sau đầu sợi tóc gian. Cho hà giận túm túm mơ siêu đáng tiếc không có gì sức lực, túm túm, liền thành ái muội gãi. Một chút lại một chút, đảo như là hồng ân cần đi vào giấc ngủ giống nhau, thực mau. Cố manh cũng ngủ rồi, trong lòng ngực gối một cái đầu, sao phụt. Phụt yên tĩnh trong phòng, tiếng vang liên tục không ngừng, đánh số vì cuối cùng một vị nam nhân trong giây lát bừng tỉnh. Trên trán phủ một tầng mồ hôi, hắn nghiêng thân không nhúc nhích. Đôi mắt nhanh chóng di động, cửa sổ phá lệ ngẫu nhiên sẽ có đèn pha đảo qua. Có thể đem chật chội nhà tù nội chiếu sáng lên như vậy một cái chớp mắt nam nhân thấy trong nhà như thường lui tới giống nhau. Không cấm nhẹ nhàng thở ra, phụt, phụt, phụt, lúc này, hắn chú ý tới thượng phô truyền đến động tĩnh, nghe thanh âm. Tựa hồ là mặt trên người đang ở đảo một đống cái gì ướt mềm đồ vật, nam nhân hướng sườn phía trên. Ngắm liếc mắt một cái, nhẹ nhàng kêu một tiếng, đại huynh đệ, làm gì đâu, đảo đồ vật thanh âm đình chỉ, nam nhân do dự mà ngồi dậy. Ngưỡng mặt nhìn thượng trải giường chiếu bàn. Lại hỏi câu, ở làm gì đâu, hơn phân nửa đêm không ngủ được nga, người tỉnh thượng phô huynh đệ rốt cuộc ra tiếng, trả lời nói, ngủ không được, cắm đồ vật chơi, nam nhân không tự giác sờ sờ sau cổ. Cảm thấy hắn bạn cùng phòng ngữ khí ngữ điệu có chút quái dị, nhưng lại nói không nên lời quái ở nơi nào, chính là cùng thường lui tới nói chuyện không quá giống nhau, cắm thứ gì đâu. Một cái kính mà phốc phốc phốc, đều đem ta cấp nháo tỉnh, nam nhân từ đầu giường xách điều khăn lông. Chuẩn bị lau mồ hôi, một bên không chút để ý hỏi, hắn mới vừa sát đem trên mặt mồ hôi lạnh lau. Đột nhiên một giọt chất lỏng rơi xuống ở trên mặt cái gì ngoạn ý nhi. Nam nhân không thể không lại lau một phen, lật qua khăn lông xem xét, nhưng đen tuyền cái gì đều thấy không rõ. Không cầm nói thầm nói, huynh đệ ngươi đừng lớn như vậy, buổi tối còn ở trên đệm họa bản đồ a, hảo ngoạn đồ vật thượng phô người lúc này nói, thanh âm dị thường bình tĩnh, ngươi muốn nhìn một chút sao? Nghe vậy, nam nhân dừng một chút, phía sau lưng mặc danh liền bò lên trên một tia hàn ý, hắn phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Nghe thượng phô người như vậy vừa nói. Đảo như là thượng vội vàng muốn đem vật kia cho hắn xem giống nhau tưởng là như vậy tưởng. Nhưng không biết như thế nào, hắn liền nói câu, nhưng, có thể a thượng phô truyền đến thiếp giường lay động kẽo kẹt thanh, nam nhân nghe được. Người nọ dẫm lên mép giường hoành răng xuống dưới, ngay sau đó. Là một chuỗi cách hơi giật mình, liên tục va chạm thanh, tựa như có rất nhiều gậy gộc từng cái đảo. Qua thiết giang khi xẻo cọ ra tới thanh âm ơ siêu, làm gì đâu. Nam nhân nghiêng đầu nhìn lại, thượng phô người đã đứng ở hắn đầu giường, trong nhà quá hắc. Nam nhân chỉ có thể nhìn đến tối đen như mực bóng người. Thẳng tắp mà lập với bên cạnh, nhưng lại cảm thấy hắc ảnh bên cạnh mau mau tháo tháo. Có chút kỳ quái, huynh đệ. Không biết vì sao, hắn trong lòng bỗng nhiên có chút nhút nhát, người giống như cũng ngủ không được thượng phô người. Mở miệng nói, bằng không cùng nhau chơi, nam nhân nuốt nước miếng. Đã cảm thấy không thích hợp chính là hắn ngồi ở trên giường chính là không động đậy. Hai chân mềm đến giống mì sợi. Chơi, chơi cái gì, đúng lúc ở ngay lúc này. Bên ngoài đèn pha lại lần nữa quét lại đây. Đem nhà tù nội hết thảy chiếu sáng lên, đầu giường. Thượng phô người trừng mắt, cười xem hắn, trừ lần đó ra. Cổ dưới cắm đầy thiết cái thẻ. Máu tươi đầm đìa, trên người rậm rạp cơ hồ nhìn không tới khoảng cách thấy một màn này. Nam nhân chỉ một thoáng giống bị trừ sức lực, da đầu từng đợt trừ khẩn, hắn hư thoát mà sụi lơ. Há miệng thở dốc, đầy mặt đều là muốn sụp đổ biểu tình, người xem mơ siêu thượng phô người ý cười càng thêm dữ tợn. Duỗi tay từ trước người rút ra một bó cái thẻ, lại mắt đều không nháy mắt mà thọc trở về. Như vậy cam, đặc biệt giải buồn, phụt, phụt thượng phô người một chút lấy thiết cái thẻ thọc chính mình. Trước người kia khối thịt sớm đã mơ hồ, đào lộng gian phiếm huyết bọt, thành một đống bùn lầy, nhưng người nọ vô chi vô giác. Ngược lại như là ở làm một kiện thập phần có ý tứ sự. Làm không biết mệt, muốn cùng nhau chơi sao? Nam nhân mãn nhãn hoảng sợ, dần dần trương đại miệng. Lại như thế nào đều phát không ra thanh âm siêu tác giả có lời muốn nói. Đêm mai 10 giờ đổi mới. Hết chương.